Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 823, chương 824, 824. Chúng ta muốn đoàn kết ở bên người Trương Sư, anh dũng tác chiến, phát triển không sợ chết, không sợ chiến, chiến chi tất thắng tinh thần. Đổng Hoài Minh hơi nheo cặp mắt lại, tập trung tinh thần, nghiêng tai lắng nghe. Khi hắn nghe được những khẩu hiệu này thời điểm, ngay lập tức sẽ ý thức được, đám này khởi nghĩa vũ trang đám người bên trong, nhân vật dẫn đầu xác suất lớn là người mình, không phải người của mình. Có thể nói ra được câu nói như thế này, làm trận doanh đối địch vô tận vị diện bên trong, văn minh rất nhiều, cùng phe mình tư tưởng tương tự cũng có thật nhiều, nhưng xuất hiện giống như đúc khẩu hiệu, còn bị chính mình đụng tới. Đó chính là cực xác suất nhỏ sự kiện rồi. Kết hợp với Ngô Địch đưa ra tọa độ, nghe mọi người tiếng reo hò, Đổng Hoài Minh bỗng nhiên ý thức được, thiên hạ khổ chiến loạn từ lâu. Ở bối cảnh của hỗn độn tinh vực bên trong, tự kiếm thủ, lâm cầu bại thần ẩn sau, thương minh mất nó cộng chủ. Thế là 19 châu các địa phương chúa tể liền mở ra chiến quốc niên đại. Giữa hai bên chinh chiến không ngớt. Các lộ tên là châu mục thật là cắt cứ chư hầu tồn tại. Trinh phạt tứ phương thời điểm, không quản đến tột cùng đánh ra chính là thế nào cờ hiệu. Không quản ngoài miệng gọi có cỡ nào quang vĩ chính, nhưng chung quy đều là ở đánh miệng pháo. Bản chất là vì tự thân lợi ích cùng quyền thế. Ở Mã Nhiên giáng lâm sau, Nhiên Châu tình huống rõ ràng bắt đầu thay đổi. Nhưng bởi vì phát dục thời gian quá ngắn, đối đầu kẻ địch mạnh, tự lo không xong, không kịp chăm sóc đến những châu khác. Các lưu dân đối với hòa bình yên ổn khát vọng, đã vượt qua những người bề trên có thể hiểu được phạm chu. Chỉ có điều, sớm ở niên đại này, ma tử Trương Cuồng tư tưởng cũng đã tiên tiến đến trình độ như thế này sao? Đổng Hoài Minh bắt đầu có chút hoài nghi nhân sinh rồi. Hắn là biết đến, ma tử tuy rằng thân phận đặc thù, có lẽ có lật đổ thế cuộc sức mạnh, nhưng xét đến cùng, hắn cũng nhiều nhất chỉ nắm giữ chí cao chi phối giả cấp bậc chiến lực. Không có đạt đến hai đại ý chí cấp độ. Sở dĩ, ở giáng lâm đến hỗn độn tinh vực sau, không có được Mã Nhiên giúp đỡ ma tử, nên là ở vào chưa thức tỉnh trạng thái mới là, ngoại giới đã phát sinh tất cả, tích lũy tri thức, trải qua hiểu biết, có thể đưa đến trợ giúp. Đều là nhỏ bé không đáng kể. Trừ phi ma tử không chỉ có đem một số lý luận nhớ kỹ trong lòng, càng là in dấu ở tiềm thức nơi sâu xa nhất, xuất phát từ nội tâm tán thành mỗi lý luận chỉ đạo tư tưởng. Là ma tử, cùng do dự trù trừ Đổng Hoài Minh không giống, Ngô Địch trên mặt nhưng là hiện ra vẻ mừng rỡ như điên. Tuyệt đối là hắn, không có sai. Nói chuyện, Ngô Địch nắm chặt vũ khí trong tay. Lần này, ta muốn cho hắn mở mang ta trưởng thành. Nhìn hắn một bộ nóng lòng muốn thử dáng dấp, Đổng Hoài Minh không khỏi khóe miệng co giật lên. Chỉ có thể nói, không hổ là Ngô Địch. Hắn quả nhiên vẫn là từ trước cái kia đầu thiết thiếu niên. Không có một chút thay đổi. Sẽ không có người cho rằng ma tử giáng lâm hỗn độn tinh vực sau liền sẽ biến thành người yếu chứ. Có thể nghĩ như vậy người. Đến bại não tới trình độ nào. Phải biết, vị kia nhưng là cùng kiếm thủ, Hồng Liên lĩnh chủ, huyền tiên tề danh vĩ đại tồn tại. Mặc dù là đặt ở vô tận vị diện, cũng là đứng đầu nhất xa che cự phách. Ngô Địch nói xong, liền hướng về phương hướng âm thanh truyền tới bước nhanh tới. Trên mặt hiện ra một vệt vẻ kích động, tuy rằng đi tới hỗn độn tinh vực sau, tố chất thân thể của ta sụt giá vô số lần. Sức mạnh, tốc độ. Sự chịu đựng những này thuộc tính đều khó coi. Nhưng ta thương đạo kỹ xảo cùng lĩnh ngộ, chắc chắn sẽ không kém hơn bất luận người nào. Hắn nắm chặt trong tay mộc thương, trong con ngươi lập lòe u quang. Huống chi, ta cùng Hắc Anh tổ hợp, là vô địch. Vào lúc này, Đổng Hoài Minh mới ý thức tới. Trong tay Ngô Địch cái kia vừa nhìn cũng làm người ta cảm thấy thô đến cực điểm thô sơ mộc thương. Dĩ nhiên tỏa ra một luồng nồng nặc hơi thở sự sống. Không giống như là một cái vật chết, càng như là một cái sống sót sinh mệnh. Không ngừng từ ánh mặt trời cùng trong không khí rút lấy chất dinh dưỡng. không ngừng trưởng thành, trở nên mạnh mẽ. Nhìn gỗ này thương hiện tại thường thường không có gì lạ. Có thể theo thời gian trôi qua cùng chiến trường sát phạt, nó đem rất nhanh trưởng thành lên thành một cây liền siêu phàm giả cũng phải kiêng kỵ vạn phần thần binh lợi khí. Nó là sản sinh linh trí có thể trưởng thành hình vũ khí. Hơn nữa, rất rõ ràng là cùng Ngô Địch trói chặt tồn tại. Những người khác cầm đến tay cũng không cách nào sử dụng. Sách, chấm ngoặc kép, Đồng Hoài Minh không khỏi đập phá chậc lưỡi. Giáng lâm hỗn độn tinh vực thời gian dài như vậy, Chu Hàm Dịch ở toàn bộ Nhiên Châu dưới sự giúp đỡ mới miễn cưỡng tìm tới hắn Chử Vũ. Vạn Hải Hào cũng không tốt hơn chỗ nào. Người vận may này có đủ quỷ dị. Ngô Địch cũng không có nghe Đồng Hoài Minh nhổ nước bọt, ngẩng đầu mà bước vọt vào khởi nghĩa vũ trang trong đám người, tách ra bốn phía đám người, ánh mắt tập trung ở một người cầm đầu trên người. Đối phương tóc đen, con ngươi đen, vóc người khôi ngô tráng kiện, mặt mày sắc bén, ngũ quan anh tuấn, quanh thân cơ bắp trôi chảy rõ ràng, khuôn mặt đường viền cho người một loại cứng rắn mà không mất tà khí cảm giác. Nhìn thấy người này chớp mắt, Ngô Địch sửng sốt rồi. Dại ra nửa ngày, hắn cũng không mở miệng đưa ra muốn thương chọn chuyện của ma tử. Vị này, hẳn là Trương Cuồng chứ? Đồng Hoài Minh cũng đến bên người Ngô Địch, nhẹ giọng lại nói, lại không phải chúng ta chỗ nhận thức vị kia Trương Cuồng. Tóc đen, con ngươi đen, chấm ngoặc kép, hắn hẳn là sơ đại ma tử. Lời tuy như vậy, Đồng Hoài Minh hiện tại tâm tình lại cực kỳ phấn khởi. Tìm tới sơ đại ma tử, vị kia đại gia quen thuộc nhị đại ma tử, còn xa xôi sao? Mã Nhiên bàn giao nhiệm vụ, rốt cục có tiến triển. Hắn làm sao có khả năng không kích động đây? Trong đám người, tóc đen, con ngươi đen tuấn lãng thanh niên lỗ tai khẽ nhúc nhích, cười to lên, Trương Cuồng, nghe nói gần nhất mấy cái châu đều đang treo giải thưởng. Muốn giết chết hết thảy tên là người của Trương Cuồng. Ta lại cảm thấy, đây là một tên rất hay. Chiến loạn, thế gia, quân phiệt, siêu cao thuế nặng, chấm ngoặc kép, sinh ở thời đại này, liền chạy không thoát những thứ đồ này. Cha mẹ ta, đại ca, nhị ca, tứ muội, tất cả đều chết đói rồi. Chúng ta đám này sống không nổi chân đất. Bây giờ vốn là muốn phản kháng Chư Kiếm phái cùng thế gia môn phiệt bạo chính, đi ngược lên trời, cũng không sợ nhiều hơn nữa mấy cái kẻ địch. Cuồng phong phun trào, thanh niên đen kịt tóc rối theo gió chập chờn, cứng rắn âm thanh lại xuyên thấu kình phong, làm cho tất cả mọi người đều nghe rõ rõ ràng ràng. Từ nay về sau, ta Trương gia lão tam liền cải danh gọi Trương Cuồng rồi. Hết thảy ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, rồi lại không muốn chết đói chết cóng người, chấm ngoặc kép, đuổi kịp ta, cùng ta đồng thời giết ra cái hòa bình thịnh thế. Không thể không nói, vị này khởi nghĩa vũ trang, khởi nghĩa lãnh tụ, tuy rằng chỉ nhìn nó xuyên cùng trên tay vết chai, liền biết hắn không phải cái gì con nhà giàu, không có bất luận cái gì gốc gác tích chữ, nhưng hắn xác thực có thuộc với nhân cách của chính mình mị lực. Tiếng nói mới vừa dứt, phía dưới một đám cầm đủ loại kiểu dáng nông cụ làm vũ khí dân chúng dồn dập tập hợp hưởng ứng, tất cả đều tâm duyệt thần phục, biểu thị đồng ý vâng theo vị này Trương Cuồng chỉ lệnh. Là nó ra sức trâu ngựa, tóc đen đồng tử đen Trương Cuồng tựa hồ cũng nhìn ra Đồng Hoài Minh, Ngô Địch bất phàm, thấy hàng là sáng mắt, ở phát hiệu lệnh, cho dưới trướng tụ tập lại đây đám người định ra rồi một cái trường kỳ mục tiêu cùng ngắn hạn mục tiêu sau, liền long hành hổ bộ, đi tới bên cạnh bọn họ. Sau nửa canh giờ, chúng ta liền muốn tấn công Kha Kiều huyện thành, hai vị có thể nguyện đồng hành? Đồng Hoài Minh nuốt nước miếng một cái, muốn nói cái gì, chợt cảm giác ngày xưa vô cùng lưu loát miệng lưỡi vào đúng lúc này trở nên dường như dội lên sáp bình thường, cứng ngắc không nói ra được nửa cái chữ đến. Người này cảm giác ngột ngạt quá mạnh, hầu như thực chất bình thường, dù cho chỉ là đứng ở trước mặt hắn, cũng cảm giác trong đại não một mảnh hồ dán, hoàn toàn mất đi chủ kiến, không biết được nên làm sao ứng đối. Huống chi, liên quan với ma tử tìm tòi nhiệm vụ, Đổng Hoài Minh chỉ là phụ trách tìm được vị trí thôi. Trên người cũng không có có thể giúp hắn đem sự tình hóa phức tạp thành đơn giản. Ma Tử Liệt Truyện, thời kỳ này Thương Minh Thập Cửu Châu bên trong, Trương Cuồng chính là biến số lớn nhất. Trừ bỏ Trương Cuồng chính mình, tựa hồ không ai có thể quyết định số mệnh của hắn. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.